Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, đánh giết. Đồ Lần nhìn lấy bên người của mình, trên mặt hiện ra kinh ngạc, diệp sát trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tốc độ. Vậy mà so Đồ Lần càng nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sát trực tiếp xuyên qua rồi không chung những cái kia đá vụn. Đi đến tên kia sứ đồ đi lại trước mặt, tên kia sứ đồ đi lại nhìn lấy diệp sát, đồng dạng cũng là giật mình, bởi vì diệp sát thân trên khí thế đã biến hoàn toàn khác nhau, đó là một loại âm thầm sợ hãi. Nhìn lấy diệp sát, tên kia sứ đồ đi lại không khỏi liền cảm giác được rồi sợ hãi. Cuối cùng long uy, giác, giác, diệp sát nặn rồi nặn nắm đấm. Đốt ngón tay phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chuẩn bị xong chưa? Diệp sát nói. Ta đem đưa ngươi tiến về địa ngục xem ánh sáng. Nói rơi nháy mắt. Diệp sát liền nâng quyền hướng về phía trước oanh ra. Sứ đồ đi lại sắc mặt biến đổi. Hai tay mãnh liệt hướng về phía trước quét tới. Bốn phía dây nhỏ liền nhanh chóng tụ lại tới đây. Khống huyền thuật. Kén lớn chi thuẫn. Những cái kia dây nhỏ cấp tốc còn quấn sứ đồ đi lại thân thể. Một vòng còn quấn. Nhanh chóng hình thành một vòng dạng kén. Khiến cho đồ hành đi cho bao khỏa trong đó. Diệp sát quyền thế lại là không dừng lại chút nào. Trực tiếp nắm chặt, liền đánh đi lên. Diệp sát nắm đấm đánh vào kia kén lớn trên. Tiếp lấy kia kén lớn phía sau. Trực tiếp nổ tung một mảnh khí lưu. Lập tức kén lớn chính diện trực tiếp bị diệp sát cho đánh xuyên ra một đạo hang lớn. Những cái kia dây nhỏ kéo căng mở, không ngừng từ diệp sát cánh tay trên đảo qua, mang ra một đạo vết máu. Nhưng diệp sát phảng phất hồn nhiên không hay đồng dạng, chỉ là nâng quyền hướng về phía trước, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Một quyền oanh trúng đối phương bộ ngực, phịch một tiếng. Tên kia sứ đồ đi lại thân thể trực tiếp hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đụng thủng kén lớn, đụng thủng đường phố bên hàng rào. Sau đó đâm vào rồi vách tường trên. Toàn bộ người đều đính vào tường bên trong. Diệp sát trở về mặt đất, hướng về đối phương đi đến nói. Dạng này còn không chết. Xem ra ngươi so tưởng tượng bên trong muốn chịu đánh. Diệp sát một bên nói lấy. Một bên lần nữa giơ lên nắm đấm, sứ đồ đi lại thân thể khảm tại vách tường bên trong. Không ngừng ho khan, mỗi một lần ho khan, đều sẽ có máu tươi từ trong miệng tuôn ra, mặt như giấy vàng, hiển nhiên cũng là nỏ mạnh hết đà rồi. Khống huyền thuật, tên kia sứ đồ đi lại nhìn lấy diệp sát đến gần, cũng là cắn chặt hàm răng, đem mạnh nhất một kích tại lúc này dùng ra. Hướng về phía diệp sát gầm nhẹ nói, chu tước chi múa, đây là một kích mạnh nhất, đây là trước khi chết một thương. Sứ đồ đi lại đã dùng hết cuối cùng sức lực, hướng về phía trước huy động cánh tay, tiếp lấy những cái kia dây nhỏ trên dưới phiêu động, như là gợn sóng đồng dạng, một tầng liên tiếp một tầng, đồng thời, những cái kia dây nhỏ sát qua mặt đất, không ngừng tràn ra đốm lửa nhỏ. Lập tức dây nhỏ liền bốc cháy lên, nương theo lấy gợn sóng vậy trên dưới phiêu động, kia múa ra huy nhỏ, tựa như là chu tước dương cánh đồng dạng. Cũng ngay trong nháy mắt này, diệp sát nắm đấm đến rồi. Long hóa còn sót lại một giây sau cùng, một quyền này tự nhiên cũng là diệp sát một kích cuối cùng. Trước khi chết một thương giao đấu một kích cuối cùng, những cái kia dây nhỏ hướng về phía trước quét ra, từ bốn phương tám hướng hướng về diệp sát mà đến, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, lộ vẻ vô cùng bạo ngược. Chỉ là, còn chưa đủ, tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sát quyền phong đến, những cái kia bay múa dây nhỏ, vậy mà vẻn vẹn chỉ là một kích, liền bị diệp sát quyền phong cho trực tiếp thổi tan. Thiêu đốt dây nhỏ đứt gãy thành rồi một đoạn bộ dáng. Giải xuống tại mặt đất trên. Sau đó, Diệp Sát nắm đấm oanh trúng Sứ Đồ Đi Lại. Phốp, Sứ Đồ Đi Lại há miệng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bộ ngực trực tiếp bị một quyền oanh sụp đổ xuống. Lập tức phía sau quần áo, tê lạp, một tiếng nứt ra. Liền xương sống lưng đều đâm xuyên ra ngoài. Sứ Đồ Đi Lại con mắt trừng lão đại, lại mất đi rồi hào quang. Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Người đánh chết rồi Sứ Đồ Đi Lại. Tích lũy số lượng 60. Diệp Sát từ Sứ Đồ Đi Lại thân trên đào đồ vật. Tên kia Sứ Đồ Đi Lại thân trên đồ vật không nhiều. Điểm này từ thủ đoạn của đối phương liền có thể nhìn ra. Chủ công chính là khống huyền thuật. Đương nhiên, Diệp Sát phải thừa nhận, kia khống huyền thuật hoàn toàn chính xác lợi hại. Không phải cái gì đối thủ đều có tư cách để Diệp Sát tiến vào Long Hóa Đâm. Tìm rồi một hồi, Diệp Sát mới phát hiện những cái kia dây nhỏ ngọn nguồn. Lại là hai cái nhẫn, những cái kia dây nhỏ đều là từ trong giới chỉ rút ra. Kia hai cái nhẫn tên là dây cung chi đối giới, nhưng để Diệp Sát so sánh thổ huyết là này hai cái nhẫn. Sẽ không khống huyền thuật nói, vậy mà không cho dùng. Nói cách khác, nện ở Diệp Sát trong tay hoàn toàn là phế vật. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải. Dây loại này vũ khí quá quái dị rồi. Diệp Sát run lên những cái kia dây nhỏ, cũng liền để những cái kia dây lắc lư rồi hai lần mà thôi. Cho nên, coi như không có khống huyền thuật có thể sử dụng những này dây, Diệp Sát cũng ép cây dùng không ra uy lực. Đây là khó giải chi đề. Diệp Sát cũng không có cách, chỉ có thể về tử vong đoàn tàu về sau đi hỏi một chút lão bản nương. Có hay không khống huyền thuật loại năng lực này lại nói lấy. Trừ cái đó ra, còn có chút thông thường vũ khí. Một cây chủy thủ, người đứng đầu nỏ, một thanh súng ngắn, còn có chút băng đạn cùng lựu đạn, cái gì cũng không quý giá đồ vật. Một lát sau, Diệp Sát cầm ra cái nhỏ hộp sắt, bên trong là nửa quản màu vàng nhạt dược tề. Diệp Sát ném cho Nhiếp Phá nói, đồ vật đúng không? Nhiếp Phá tiếp nhận đồ vật, gật gật đầu nói, kết thúc công việc, nhân viên phục vụ nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Sát nói, còn có số một nhân viên phục vụ nhiệm vụ đâu? Nhiếp Phá gật xuống đầu, sắc mặt khó coi, tự nhiên hay là bởi vì ngón tay sự tình. Đối với tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại mà nói, không nguy hiểm cho sinh mệnh không coi là trọng thương, nhưng mất đi hai ngón tay, đối Nhiếp Phá chiến lực ảnh hưởng quá lớn. Yên tâm, Diệp Sát an ủi nói, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, cũng không thể để ngươi không về được tử vong đoàn tàu. Diệp Sát dỗ dành xong sau, nhìn hướng khác một bên Đô Lần. Gia hồn này vậy mà ngồi xổm ở Sứ Đồ Đi Lại thi thể bên, nâng dưới cằm suy nghĩ lấy cái gì. Diệp Sát cười nói, trông cậy vào ta lọt mất chút cái gì. Đồ Lần khoát khoát tay nói, ta cảm thấy gia hỏa này có điểm lạ quái. Diệp Sát lộ ra mê hoặc chi sắc, sau đó cũng đi đến thi thể bên ngồi xổm xuống. Tên kia Sứ Đồ Đi Lại bề ngoài Diệp Sát không biết, sự thực trên, nếu như không phải trước mặt một thế liên quan liên, bởi vì Sứ Đồ Đi Lại toàn nhiều mang theo mặt nạ, coi như trước đó gặp nhau, nó sau cũng rất khó nhận ra. Đồ Lần nói, mùi vị, ngươi nghe dưới thi thể trên mùi vị. Diệp Sát nhún nhún cái mũi nói, mùi máu. Tên kia Sứ Đồ Đi Lại bị Diệp Sát đánh nôn rồi không ít máu, nhuộm đỏ rồi vạt áo. Đồng thời cuối cùng một quyền trực tiếp đánh rách tả tơi rồi Sứ Đồ Đi Lại phía sau lưng, không ngừng có máu chảy ra, tạo thành rồi vũng máu, cho nên có rất nồng nặc máu tanh vị. Nhiếp Phá đi tới lệch dưới đầu nói, mùi lưu huỳnh. Ba Đồ Lần lập tức gõ nhịp, con mắt sáng lên nói, ta luôn cảm thấy lăn lộn chút mùi lạ ở bên trong, nhưng không biết là cái gì vị đạo. Ngươi kiểu nói này giống như chính là lưu huỳnh mùi vị, Nhiếp Phá ngồi xổm người xuống, bắt đầu dò xét thi thể. Nhiếp Phá lần nữa xác định nói, không phải giống như, tuyệt đối là mùi lưu huỳnh mà. Diệp Sát lần nữa đứng thẳng dưới cái mũi nói, không có cảm giác a. Nhiếp Phá nói, rất nhạt, máu tanh vị lại nồng, không dễ dàng đoán được. Nhưng ta trước kia tại rừng rậm đi ra nhiệm vụ, nơi đó con muỗi nhiều, đều dùng lưu huỳnh tạo tẩy thân thể, có thể khu trùng, bởi vì dùng nhiều lắm. Ta đối vị này nói so sánh mẫn cảm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.